phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. 135. Hoán khí phản phệ. Các ngươi hai cái đủ rồi đi. Cho dù biết rõ hai người là kẻ sướng người họa, cố ý thưởng đem hắn chọc giận, Nhậm Khánh Vĩ vẫn là nhịn không được vào cái này rõ ràng bẫy dập. Các ngươi biết cái gì? Ta cũng không có biện pháp nha. Ta cũng là bị buộc. Vân Túc Xuyên cười hì hì vẻ mặt không đứng đắn. Ta liền không hiểu, ngươi nói ngươi đều nghẹn như vậy khó chịu. Có cái gì tưởng nói liền nói bái. Ngươi nói chúng ta chẳng phải sẽ biết. Hà tất quá áp lực chính mình, Nhậm Khánh Vĩ thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Căm tức nhìn hắn, nhưng sau một lát, nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh. Hắn vẫn là giống một con đấu bại gà trống mà cúi đầu xuống. Sau một lát thở dài nói, tính, muốn nói liền đi vào nói đi, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên không có phản đối. Nhậm Khánh Vĩ đứng lên đi đối thôn trưởng nói mấy câu. Nói chuyện thời điểm thôn trưởng vẫn luôn dùng mang theo cảnh giác cùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Giang trước bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mang theo các thôn dân rời đi. Giang trước ngay từ đầu tưởng là Nhậm Khánh Vĩ đem thôn cấp hại thành. Hiện tại này phúc trướng khí mù mịt bộ dáng, còn tưởng rằng các thôn dân sẽ phi thường thống hận hắn. Kết quả xem những người này bộ dáng, không những đối Nhậm Khánh Vĩ không có địch ý, ngược lại còn nói gì nghe nấy, rất là tin phục, cũng không biết này giữa hay không còn có cái gì nội tình. Nhậm Khánh Vĩ quay đầu tới, thấy Giang trước nhìn chằm chằm phía chính mình, còn tưởng rằng hắn là hoài nghi những cái đó các thôn dân tính toán chạy trốn. Liền nói, ta chỉ là làm cho bọn họ trước từng người về nhà đi. Những người này lão quan niệm thực trọng, là sẽ không nguyện ý rời đi này phiến thổ địa. Ngươi yên tâm đi, Giang trước xoay người vào hắn phía trước ngủ nhà ở. Lại hỏi một lần, Vương Tố Giai cùng các ngươi hai đứa nhỏ đâu? Nhậm Khánh Vĩ cùng Vân Túc Xuyên cũng đi theo Giang trước vào cửa. Vân Túc Xuyên quay người đóng cửa lại, Nhậm Khánh Vĩ do dự sau một lát nói. Bị ta ẩn nấp rồi, dưới loại tình huống này hắn không cần phải nói dối. Giang trước xác nhận vài người an toàn lúc sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Khánh Vĩ đôi mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, các nàng cùng Phương Phương không giống nhau, các nàng không phải thôn này người, ta không đành lòng, ta cũng là không có cách nào, quá nghèo, trong thôn thật sự là quá nghèo, Phương Phương hiển nhiên chỉ chính là hắn vợ trước. Vân Túc Xuyên nói, cho nên ngươi liền nghĩ tới cái này kiếm tiền phương pháp. Nhậm Khánh Vĩ nói, các ngươi tới thời điểm hẳn là cũng thấy, chúng ta nơi này giao thông không tiện, trong đất trừ bỏ có thể loại ra một ít hoa màu cùng đồ ăn cấp các thôn dân chính mình ăn ở ngoài. Cũng không có gì đặc biệt có thể lấy ra tay thổ đặc sản hướng ra phía ngoài mặt bán. Các thôn dân thế đại đại liền xúc tại như vậy một cái tiểu vùng núi hẻo lánh. Không ít hài tử từ nhỏ đều là chữ to không biết một cái. Trưởng thành liền tiếp tục giúp đỡ trong nhà dưỡng heo trồng trọt. Từng năm đều như vậy lại đây, Giang trước nói. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ngươi miêu tả này đó các thôn dân không quá giống nhau, Nhậm Khánh Vĩ. Gật gật đầu. Xác thật, ta là chúng ta trong thôn duy nhất một cái đi ra ngoài đi học người. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân, ta nhớ rõ đó là có một năm nghỉ hè. Có mấy chiếc xe hơi nhỏ khai vào trong thôn mặt, Nhậm Khánh Vĩ nói, ta chưa từng có gặp qua như. Vậy tốt xe, huống chi một khai vẫn là vài chiếc, các thôn dân đều xa xa vây quanh xe mơ siêu sau đó liền có hai người từ trên xe xuống dưới. Mọi nơi nhìn xem, nói nơi này phong thủy hảo, tưởng ở chúng ta trong thôn loại một ít đồ vật, còn cầm một tuyệt bút tiền ra tới, đối với một cái khốn cùng mà bế tắc thôn nhỏ tới nói. Tiền tài dụ hoặc tự nhiên là rất khó ngăn cản, loại đồ vật là nông dân nghề cũ. Ngay từ đầu nghe nói loại điểm hoa liền có thể như vậy nhiều tiền. Trong thôn người đều kích động hỏng rồi. Nhưng là sau lại nghe nói loại này hoa thế nhưng yêu cầu dùng người huyết nhục đảm đương thành phân. Bón đào tạo, đại gia lại đều sợ hãi lên. rốt cuộc chúng ta bên này coi trọng tang lễ, chú ý xuống mồ vì an, ai có thể tiếp thu chính mình đã chết lúc sau bị trở thành phân bón hoa đâu. Liền đầu thai chuyển thế đều phải đã chịu ảnh hưởng, thôn trưởng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nhịn đau cự tuyệt cửa này sinh ý, cái kia lão bản nghe hắn không muốn, cũng không có sinh khí, chỉ là cười cười, làm một cái thủ hạ đem hoa loại phân đến mỗi nhà mỗi hộ. Nói là nếu thay đổi chủ ý, có thể đem này hoa đủ loại đi xuống, nở hoa, là có thể đi tìm hắn đòi tiền, Vân Túc Xuyên âm thầm nghĩ. Câu này nói thật sự rào hoạt, gần nhất tránh cho các thôn dân bởi vì cố kỵ người khác ý tưởng cùng mặt mũi mà không dám đi làm. Chuyện này, thứ hai cũng dễ dàng kích phát bọn họ lòng hiếu kỳ, ta không biết lúc ấy nghe đến mấy cái này các hương thân đều là cái gì tâm tình, nhưng ít nhất đại gia mặt ngoài đều đối chuyện này biểu hiện thập phần mâu thuẫn. Sôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Thẳng đến nửa năm sau một ngày, Nhậm Khánh Vĩ lộ ra một cái có chút chua xót tươi cười. Tạm dừng một hồi, mới tiếp tục nói đi xuống. Thôn trưởng Tôn Tử cùng cháu gái lên núi hái thuốc thời điểm gặp gỡ mưa to. Chân hoạt từ trên vách núi quăng ngã đi xuống. Tiểu cháu gái mắt thấy chỉ còn lại có một hơi. Liên tính là sống sót cũng chỉ có thể là người thực vật. Tôn Tử tắc thương tới rồi xương sống. Nếu không kịp thời đi tỉnh thành bệnh viện giải phẫu, chỉ sợ muốn chung thân tê liệt, hắn hướng về Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nói. Làm phẫu thuật đến đòi tiền a, nhị vị nói, gặp gỡ loại sự tình này, các ngươi sẽ làm sao? Vân Túc Xuyên thấy Giang trước không nói lời nào, liền nói, cái này, nhà ta tương đối có tiền, hẳn là ngộ không thượng loại sự tình này, Nhậm Khánh Vĩ. Ngoặc kép. Hắn trầm mặc một lát, đại khái ở trong lòng âm thầm mắng câu nương, quyết định tự thuật trải qua liền tự thuật trải qua, không bao giờ luẩn quẩn trong lòng tìm thứ này cầu nhận đồng. Vì thế hắn tiếp tục nói đi xuống, thôn trưởng quản thôn này hơn 20 năm, ở thôn dân giữa cũng rất có uy vọng, ngay từ đầu thái độ của hắn kiên quyết, nói người chết vì đại, đều là các gia quê nhà thân nhân. Tổng không thể người đã chết liền cái toàn thây đều không cho lưu. Cho nên trong thôn liền tính là vài người lược có phê bình kín đáo. Cũng không hảo nói ra, cái loại này hoa kiếm tiền sự liền không giải quyết được gì. Kết quả ra lần này ngoài ý muốn lúc sau, đột nhiên có một ngày, có người phát hiện thôn trưởng ra trong đất mặt nhiều mấy đóa màu đỏ tiểu hoa thấy một màn này. Tự nhiên có người nhịn không được tò mò tới cửa đi hỏi. Vào cửa lúc sau nghe thấy khóc thét thanh, thế mới biết mấy ngày trước đây Lạc Nhai cái kia tiểu nữ hài đã không có. Lại còn có bị nàng tổ phụ trở thành phân bón hoa. Tài bồi ra tới kia mấy đóa tiểu hoa, việc này truyền khai. Toàn thôn ồ lên, các thôn dân thập phần phẫn nộ. Rất nhiều người cảm thấy làm như vậy chẳng những vi phạm tổ huấn. Càng là có tổn hại âm đức, đặc biệt làm như vậy người vẫn là cự tuyệt Thẩm Hâm yêu cầu thôn trưởng. Càng làm cho đại gia cảm thấy phảng phất đã chịu lừa gạt, tình cảm quần chúng xúc động dưới. Thôn trưởng vô thanh vô tức, chủ động từ đi trên người chức vụ. Vài ngày sau, mấy đóa cổ quái hoa hồng hoàn toàn thành thục, bị hắn thật cẩn thận mà di tài tới rồi chậu hoa giữa. Phủng đi trấn trên. Đà thông Thẩm Hâm trợ lý lưu lại điện thoại, đối với lão thôn trưởng hành vi. Tuy rằng trong thôn mỗi người đều biểu hiện rất bất mãn. Nhưng ở tiền tài dụ hoặc hạ, bọn họ đều ở trong tối chú ý này đối phương nhất cử nhất động. Cũng muốn biết như vậy mấy đóa hoa có phải hay không thật sự có thể đổi lấy tiền tài, về thôn trưởng. Rốt cuộc được đến bao nhiêu tiền, bọn họ người một nhà đều giữ kín như bưng. Các thôn dân cũng không rõ ràng, bọn họ biết đến chỉ là kia gia tiểu tôn tử thành công mà làm tốt giải phẫu. Bước tiếp theo nên làm cái gì phục kiện, làm xong, là có thể một lần nữa tung tăng nhảy nhót, không lâu lúc sau. Thôn trưởng 80 tuổi lão nương qua đời, nông thôn hạ táng quả quê cử hành thập phần long trọng náo nhiệt. Nhưng là đêm đó, lão nhân quan tài liền lại bị người trong nhà suốt đêm đào ra tới. Qua không bao lâu, lại có mấy đóa tiểu hồng hoa ở thôn trưởng ra trong đất run rẩy dài quá ra tới, các thôn dân thấy. Thôn trưởng ra sinh hoạt điều kiện nhanh chóng cải thiện, đỏ mắt cực kỳ, rốt cuộc kìm nén không được, quên mất lúc trước khinh thường cùng phỉ nhổ, cũng sôi nổi trên mặt đất gieo trồng khởi trọng sinh chi hoa tới. Tiểu cái quốc thôn cũng cuối cùng thuận theo Thẩm Hâm lúc ban đầu thiết tưởng, trở thành hán lý tưởng hoa điền, dưới tình huống như thế. Tài phú cùng với tử vong mà đến, đương nhà ai có thân nhân qua đời thời điểm, không ngừng đại biểu cho bi thương cùng chia lìa, còn ý nghĩa sắp có tuyệt bút tài phú có thể nhập chướng, nhân tính chung tham lam bị từng bước kích. Phát ra tới, tới rồi cuối cùng, có một ít nhân gia thậm chí không hề cấp bệnh nặng người nhà trị liệu. Liền vì lại nhiều loại mấy đóa hoa ra tới, thậm chí có người không tiếc đi thôn bên ngoài mua sắm thi thể. Mang về đảm đương thành phân bón hoa, người tham dục là không có chừng mực. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, tuy rằng tại dự kiến bên trong, nhưng cũng lệnh người thở dài. Ngay lúc đó thôn sẽ là như thế nào một loại âm khí tận trời chướng khí mù mịt trường hợp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, Vân Túc Xuyên chính nghe nghiêm túc. Bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người chạm vào một chút. Giang trước thò qua tới, nằm ở hắn đầu vai nhỏ giọng nói. Ngươi nói thôn trưởng tôn tử cùng cháu gái sẽ đột nhiên từ trên vách núi ngã xuống đi. Có thể hay không là Thẩm Hâm cố ý làm như vậy? Vì kích lão thôn trưởng dẫn đầu đi lên con đường này, hắn ngày thường rất ít có như vậy thân mật. Động tác nhỏ, Vân Túc Xuyên chỉ cảm thấy hắn hơi thở gần ở bên tai. Lệch về một bên đầu liền thấy Giang trước tú trí gương mặt. Chính mình trước giật mình, mới nói, ngươi nói cái gì, Giang trước xách một tiếng, vẫn là lại đem lời nói lặp lại một lần. Vân Túc Xuyên nói, lấy hắn làm người. Ta cũng cảm thấy rất có khả năng, vị này Nhậm tiên sinh, ngươi hẳn là chính là lúc trước lão thôn trưởng cái kia tôn tử đi. Vân Túc Xuyên sau một câu không có đè thấp âm lượng. Chính là hướng Nhậm Khánh Vĩ nói, Nhậm Khánh Vĩ không có phủ nhận, là ta, cho nên chuyện này cũng có thể nói là bởi vì ta dựng lên, Giang trước thầm nghĩ kia cũng chưa chắc. Người tham niệm không có khả năng sẽ bị hoàn toàn trừ tận gốc. Các thôn dân thấy như vậy nhiều tiền, không có khả năng không một cái động tâm, chỉ có thể nói thôn trưởng ra phát sinh sự tình gia tốc bọn họ làm ra quyết định quá trình mà. Thôi, mà loại kết quả này, kỳ thật từ Thẩm Hâm xuất hiện ở cái này trong thôn kia một khác. Sớm đã trở thành kết cục đã định, hắn không tỏ ý kiến. Nói, sau đó đâu, Nhậm Khánh Vĩ nói. Kỳ thật kia mấy năm các thôn dân điên cuồng kiếm tiền sự ta đều là từ người khác nơi đó nghe nói. Tới, bởi vì đối tỷ thì cùng thái tổ mẫu thẹn trong lòng. Gia gia tích góp đủ rồi cho ta chữa bệnh đọc sách tiền lúc sau. Liền không có lại tiếp tục trồng trọt qua cái loại này màu đỏ quái hoa. Từ hắn tình nhiệm bắt đầu, nhà của chúng ta cũng vẫn luôn bị mặt khác các thôn dân sở bài xích. Ta lại đi bên ngoài đọc cao trung, cho nên người một nhà đều đi theo dọn rời đi nơi này phương. Mấy năm không có trở về, nhưng thật ra đem trong thôn mặt hỗn loạn nhất đoạn thời gian đó cấp né qua đi, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến ra ra qua đời. Ta khi đó đã dựa làm buôn bán kiếm tới một ít tiền. Thể diện mà xong xuôi tang sự, lúc sau không lâu. Lại hợp với vài cái buổi tối đều mơ thấy hắn, cùng ta nói không bỏ xuống được thôn, làm ta trở về nhìn xem mơ siêu, Nhậm Khánh Vĩ thanh thanh giọng nói. Hắn nói nhiều như vậy lời nói, hẳn là thực khát nước, đem bên cạnh bát nước bưng lên tới, lại chỉ là nhẹ nhàng nhấp một chút, liền một lần nữa buông ta vốn dĩ không muốn trở về. Nhưng không chịu nổi luôn là nằm mơ. Kết quả tới rồi trong thôn lúc sau ta mới phát hiện. Nguyên lai các thôn dân đã sớm đã không thể lại dựa trồng hoa duy trì sinh kế, Vân Túc Xuyên xen. Mồm nói, đó là tự nhiên, các ngươi này phiến thổ địa bên trong mai táng quá nhiều người chết. Dưới nền đất đều là thi cốt trồng chất, vốn dĩ sau khi chết thi thể lọt vào hư hao cũng đã thực dễ dàng sinh ra oán khí. Huống chi nghe ngươi miêu tả. những người này giữa còn có không ít là bị thân nhân từ bỏ mới có thể tử vong. Lòng mang hận ý, lại trải qua nhiều năm tích lũy. Liền tính là tái hảo phong thủy cũng đến biến thành hung mà Nhậm Khánh Vĩ hai mắt đăm đăm. Sửng sốt một hồi nói, là, tựa như ngươi nói vậy, thậm chí so với kia loại tình huống càng thêm nghiêm trọng. Mặc kệ mọi người lại như thế nào điên cuồng mà hướng ngầm chôn thi thể. Hoa đều loại không ra, không những như thế, sở hữu hoa màu cũng đều một mực không dài, nửa đêm còn có thể nghe thấy ẩn ẩn quỷ khóc thanh. Các thôn dân còn không có tới kịp kinh hoàng, trong thôn mặt liền liên tiếp đã chết vài cá nhân, ta sau khi nghe ngóng, cùng ông nội của ta chết bệnh ngày cư nhiên là cùng một ngày, loại chuyện này cũng không tính hiếm. Thấy, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vừa nghe, liền biết là sát khí tích góp quá nhiều, bắt đầu phản vệ, giống nhau dưới tình huống như vậy. Nhất thông thường biện pháp giải quyết chính là thiết hạ trận pháp trấn áp, nhưng phương pháp này cũng chỉ bất quá là trị ngọn không trị gốc, bởi vì tiểu cái quốc thôn người sở làm vốn dĩ chính là có nghịch thiên lý thiếu đạo đức sự. Bọn họ thiếu hạ nợ sớm hay muộn muốn còn, liền tính là nhất thời đem oán khí trấn áp đi xuống. Vì ý này tiếp tục tích góp, một ngày nào đó áp không được, cũng sẽ báo ứng ở con cháu trên người, cho nên Linh Hoa phái cùng với mặt khác đại đa số danh môn. Chính phái thông thường đều sẽ thiết có môn quy, cùng loại như vậy ủy thác là không cho phép môn hạ đệ tử tiếp, nhưng là bọn họ mặc kệ. Nhìn thấy một màn này Nhậm Khánh Vĩ không thể thờ ơ. Ở hắn trong lòng, trước sau còn cảm thấy là lúc trước chính mình ra sự tình mới đem toàn bộ thôn mang lên đường tà đạo, vì thế, Nhậm Khánh Vĩ trằn trọc nhờ người, thật vất vả mới thỉnh một vị nguyện ý ra tay đại sư. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ giải quyết cái này nguy cơ, vị kia đại sư tự mình tới trong thôn nhìn một chuyến, lại suốt tính hai ngày, lúc này mới cùng ta nói, giống như vậy tình huống. Bình thường pháp trận đã áp không được, chỉ có thể lấy độc trị độc, tìm một ít cửa hông tà đạo biện pháp. Đại sư nói hắn biết một cái pháp trận, uy lực rất mạnh, nhất định có thể đem này đọ oán khí đều một lần nữa cấp áp trở lại dưới nền đất đi. Nhưng yêu cầu một cái người sống đảm đương pháp trận mắt trận, Vân Túc Xuyên nói. Nói vậy chính là ngươi. Nhậm Khánh Vĩ cười khổ nói. Đúng vậy, Giang trước nói. Ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng? Kỳ thật nếu ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể từ chuyện này giữa bớt ra, dựa theo như vậy tính lên. Kỳ thật Nhậm Khánh Vĩ một nhà tội nghiệt là nhỏ nhất. Bọn họ không có bởi vì muốn kiếm tiền hại quá bất luận cái gì một cái mạng người. Mà đem yêu cầu tiền bắt được tay lúc sau cũng kịp thời mà thu tay lại không làm. Cùng trong thôn mặt khác các thôn dân tình huống hoàn toàn bất đồng, Nhậm Khánh Vĩ nói. Ta không có cao thượng như vậy, cũng không muốn không duyên cớ vô cớ mà hy sinh chính mình. Ngay từ đầu vị kia đại sư nói tìm người sống đương mắt trận. Ta vốn là tưởng mọi người đều lấy ra một ít tiền. Ta có thể nhiều ra một chút thấu, xem ai nguyện ý hy sinh, liền đem này số tiền cho hắn người nhà, nhưng là đại sư nói chỉ có ta bát tự thích hợp. Chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra lại cùng ta cùng một nhịp thở. Cho nên nếu ta đảm đương cái này mắt trận nói, uy lực khẳng định là lớn nhất ta lúc ấy, tức điên, nói tuyệt đối không có khả năng, ra tiền xuất lực đã xem như thực đủ ý tứ, liền tính lại thế nào, này mệnh ta còn là muốn, cho nên nói chuyện tiến hành không đi xuống, ta liền rời đi thôn, chính là liền ở ngay lúc này, việc lạ đã xảy ra, Nhậm Khánh Vĩ hít sâu một hơi. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhắc lại này hết thảy thời điểm, hắn đáy mắt vẫn là toát ra hoảng sợ thân xác, trở lại trong thành lúc sau không mấy ngày, ta phát hiện ta giống như đang ở dần dần biến thành một nữ nhân. Cũng chính là ta chết đi tỉ tỉ, nếu là ngầm bị mai táng oan hồn quấy phá. Nhậm Khánh Vĩ tỉ tỉ làm cái thứ nhất hy sinh giả. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhậm Khánh Vĩ đang nói chuyện thời điểm có khi sẽ biến thành một cái bén nhọn giọng nữ. Ngẫu nhiên lên phố, sẽ đột nhiên mua một ít liền chính hắn cũng không biết sử dụng nữ tính đồ dùng trở về. thậm chí liền thượng WC đều thường xuyên đi nhầm. Đáng sợ chính là, hắn đối với chính mình loại này hành vi không hề ý thức. Nhậm Khánh Vĩ đệ nhất nhậm thê tử cũng là cùng hắn từ nhỏ cái cốt thôn ra tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là trượng phu xuất quỹ. Kết quả theo dõi Nhậm Khánh Vĩ hảo một đoạn thời gian, nàng mới rốt cuộc ý thức được chân tướng là cái gì. Lúc ấy bọn họ hài tử cũng bất quá vừa mới sinh ra, một mặt là lệ quỷ không chỗ không ở dây dưa. Một mặt là trong nhà người chết các thôn dân thường thường mà tới cửa khóc thút thít khẩn cầu. Thậm chí liên Nhậm Khánh Vĩ thê tử nhà mẹ đẻ đều đã chết không ít người. Cuối cùng, Nhậm Khánh Vĩ cùng thê tử bất kham này nhiễu, vẫn là lại một lần mà tìm được rồi phía trước vị kia đại sư, có thể là một người làm ra tình nguyện. Hy sinh chính mình trọng đại quyết định, này trung gian tâm lý lịch trình nhất định là trải qua rất nhiều dãy dụa. Nhậm Khánh Vĩ giảng thuật không phải thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng không có nắm loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình do. Hỏi, Giang trước nói, chính là ngươi không có chết, cuối cùng xảy ra chuyện không phải thê tử của ngươi cùng hai tử sao? Nhậm Khánh Vĩ trầm mặc một hồi, nói, bởi vì ta sợ chết, ta thật vất vả từ cái kia tiểu khe suối ra tới. Còn tránh tới rồi tiên, sau này ngày lành còn trường đâu, ta thật sự luyến tiếc nhưng ta thê tử phụ thân. Ca ca cùng hai cái tiểu cháu trai đều đã bị oán khí quấn lên. Mắt thấy liền phải không được, nàng rốt cuộc không nhịn xuống, cư nhiên chạy tới khóc lóc cầu ta ngẫm lại biện pháp. Này còn không phải là tương đương khuyên ta đi tìm chết sao? Nhậm Khánh Vĩ nói, ta lúc ấy vốn dĩ liền chịu đủ tỉ tỉ quấy dày. Tâm thái không xong, nghe nàng nói như vậy càng là phẫn nộ, đem nàng hung hăng mà mắng một đốn. Chính là nàng cùng ta nói, này hai bên nàng ai cũng không bỏ xuống được, nàng nguyện ý thay ta chết. Giang trước vẫn luôn tưởng Nhậm Khánh Vĩ dùng âm mưu hại chết hắn thê tử. Không nghĩ tới sự thật cư nhiên là như thế này. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Nhậm Khánh Vĩ cúi đầu. Cũng không thấy bọn họ, các ngươi cảm thấy ta tham sống sợ chết cũng hảo, cảm thấy ta đê tiện cũng hảo. Tóm lại ta chính là luyến tiếc này mệnh, nghe thấy nàng đau khổ khuyên bảo. Sao lại vị kia đại sư cũng nói loại này thế mệnh biện pháp không phải không được. Ta nhất thời đầu óc nóng lên, liền đáp ứng rồi xuống dưới, Vân Túc Xuyên nói. Vậy ngươi hài tử cũng là vì cho ngươi thế mệnh mới chết sao? Nhậm Khánh Vĩ nói, ta không như vậy vô nhân tính. Lúc ấy chúng ta là dựa theo đại sư tính tốt vị trí ngồi. Nói là có thể bãi thành một cái gì trận, hài tử đặt ở trung gian là vì bảo hộ hắn. Chính là chúng ta đều xem nhẹ sát khí lợi hại, trận pháp căn bản là ngăn cản không được, cho nên cuối cùng chẳng những ta thê tử cùng hài tử bỏ mạng. Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không sống được, nhưng là rốt cuộc bởi vì có người ở phía trước chắn một chút. Cho nên cuối cùng vẫn là bị cứu về rồi, lại biến bất tử không sống, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay buổi sáng không có tiết học, vốn dĩ tưởng nhiều mã chữ nổi, kết quả nhìn đến bằng hữu vòng có cái đồng học đã phát Nhân Dân Nhật Báo cái kia quét mã đổi trang. Trò chơi. Chơi một chút bị chính mình mỹ mạo mê hoặc, một buổi sáng thay đổi hơn 20 bộ quần áo, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, cảm thấy chính mình là trên thế giới này mỹ lệ nhất nhân nhi, đúng rồi. Các ngươi đều đừng đi chơi a, chơi vui vẻ không rảnh xem tiểu thuyết, ngàn vạn không cần chơi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 77.122 bình, không biết cuối năm 50 bình, tịnh an khang qua ngươi 30 bình, Salome 29 bình, dư tử hiệt 28 bình, bối bối lia 24 bình, sương mù cái 20 bình, tình ngày giỏ ấm 15 bình, thích ăn cá tiểu miêu, lại quên mật mã. V-kép 10 bình, húc tông 9 bình, tây ngẩng, S gạch dưới men, 22.731.997 năm bình.